Chương 69, cân bằng cùng quật cường. Kỳ đọ mà dị. Tại đám yêu quái top 5 top 3 bắt đầu tán đi về sau, Giải U Dọ Kỳ lên tiếng gọi lại cái kia mình có chút tin cậy thủ hạ. Đại nhân có gì phân phó? Kỳ đọ mà dừng lại mình vừa mới nâng lên bước chân, cung kính nói. Người đi đem hai người kia đưa đến trung đình đi. Giải U Dọ Kỳ chỉ một ngón tay, chỉ hướng bị hắn trộm tới xạ cụ dạ hìm cùng tuyết nữ. Cái kia tuyết nữ yêu lực đã bị ta phong lấn chặt, không cần trông coi nàng. Vâng, Kỳ đỏ mà dưỡng tiếng nói, sau đó cái này luôn luôn gương mặt lạnh lùng quý tộc, đi tới xạ cụ dạ hìm cùng tuyết nữ bên người, bắt lấy hai người cái cổ liền trực tiếp dẫn theo mang đi. Nhìn xem cái này yêu quái một chút cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, Giải U Dọ Kỳ cười lắc đầu. Bất quá, đến cũng không cần trò cười hắn, ngẫm lại mình. Kỳ thật cũng không phải cái gì người thương hương tiếc ngọc ác khi đám yêu quái tán đi về sau. Giải U Dọ Kỳ rốt cục nhìn về phía gỗ cả đần ba vị tù xù. Kỳ chắc thầy cũng không đến sao, thân là hắn đã từng con nuôi, gỗ cả đần nhất tộc nhị đại mục, hắn không có xuất hiện ở đây rất không bình thường. Tiên tổ đại nhân bề ngoài là cái tiểu hài tử tứ đại mục mang trên mặt tiểu dung, đối mặt Giải U Dọ Kỳ hắn mặc dù cung kính hữu lễ, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cùng sợ hãi. Nhị đại mục bởi vì phản hồn chi thuật nguyên nhân, chính đang tránh né tử thần truy sát, cho nên không cách nào tới đón tiếp ngài giáng lâm, mong được tha thứ. Giải U Dọ Kỳ gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Tựa như tiên nhân, gỗ cả đoàn nhất tộc mặc dù lợi dụng mình lưu tại tài giản phủ ký mì lúc bên trên bí thuật tăng thêm chính mình thông minh tài trí, hoàn thành phản hồn chi thuật, đã vượt ra nhân loại sinh lão bệnh tử, trở thành không già trường sinh loại, nhưng cũng sẽ nhận minh phụ truy sát. Vốn nên tử vong người lại dùng mưu lợi phương pháp trốn tránh tử vong, minh phủ thế nhưng là sẽ không đồng ý. Bất quá Giải U Dọ Kỳ đến QNZ không lo lắng, gỗ cả đoàn nhất tộc mặc dù cũng không phải là hắn chân chính huyết mạch, nhưng QNZ có lưu khí tức của hắn, thân vị cái này quốc độ cao nhất ba thần thứ nhất, như NZ cao y na y tử thần mặc dù sẽ không buông tha cho truy sát, nhưng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta về sau thay mặt ta, các ngươi làm rất tốt, hôm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi, mặc dù các ngươi mỗi một thời đại nhân yêu cáo huyết mạch đều tại giảm bớt, tới bây giờ đã không sai biệt lắm là triệt để nhân loại, bất quá dạng này vừa vặn, chính như ta nói, ban đêm là yêu quái thế giới, ban ngày thì thế giới nhân loại, những cái kia yêu quái ta cũng không tin tưởng bọn họ có thể làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình. Về sau, các ngươi gỗ cả đoàn nhất tộc lợi dụng nhân loại thân phận thống linh ban ngày, nếu là có yêu quái tại ban ngày náo sự, không cần để ý, trực tiếp đưa chúng nó thanh trừ. A tiên tổ đại nhân gỗ cả đoàn y sắc mặt thường hồng rất là kích động. Giải U Dọ Kỳ nói lời chính là triệt để tín nhiệm bọn họ, so với đối yêu quái còn phải tín nhiệm. Mà thủ hộ nhân loại ban ngày, tùy ý yêu quái tại ban đêm xưng vương, chính là gỗ cả đoàn nhất tộc chuyển thừa từ Giải U Dọ Kỳ âm dương hòa hợp chi đạo. Trên thực tế, liền ngay cả sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc cũng là kiên trì cái này lý niệm. Cho nên mặc kệ gỗ cả đoàn cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc, tại cái này 400 năm đến đều là thanh lý qua vô số yêu quái, nhưng là cũng đúng một ít yêu quái xem như không tồn tại, tùy tiện bọn hắn đi na ho hôm nay làm rất không tệ, tiểu cô nương, tuổi còn trẻ liền có. Thực lực như thế, tại cái này tốt nhất thời đại bên trong, cố gắng lên Giải U Dọ Kỳ khụ cười ôn hòa, hai tay của hắn khép tại trong tay áo, hướng về phía gỗ cả đoàn y nhẹ gật đầu. Gỗ cả đoàn y trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung, nàng tuổi còn nhỏ, không giống ba đời cùng tứ đại mục chấn định như vậy, Giải U Dọ Kỳ khích lệ để nàng trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, hoàn toàn giống như là cái phổ thông tiểu nha đầu, một chút cũng không có trước đó cùng âm dương sư nhóm lúc chiến đấu cùng ngạo cùng lãnh diễm. Gỗ cả đoàn dự kiểu đạ gì bất đắc dĩ chỉnh ngay ngắn cái mũ của mình, đi qua nhẹ nhàng vô vô y tay. Gỗ cả đoàn y đột nhiên giật mình, phát hiện mình thật sự là quá thất lễ, nàng vội vàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bảo trì lại bình tĩnh. Gỗ cả đoàn nhất tộc mỗi một thời đại người từ nhỏ nhận giáo dục đều là cùng Giải U Dọ Kỳ có quan hệ, đối với mình tiên tổ, tình cảm của bọn hắn chi thâm hậu tự nhiên không vì ngoại nhân nói. Có chút giơ tay lên một cái, ra hiệu ba người bọn họ đi nghỉ trước, Giải U Dọ Kỳ từ từ hướng trung đình đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng, hôm nay không phải trăng tròn, nhưng là mặt trăng quang mang, y lìa nguyên đem thế giới nhuộm thành ngân sắc. Cái này chiếm diện tích to lớn không trung thành thị, khu vực hạch tâm liền là hắn đã từng ở qua dấu chỗ ở, ngoại trừ vùng đất trung ương là cung cấp đám yêu quái ở lại bên ngoài, những địa phương khác đều là mênh mông nham thạch cùng phế tích, dùng để chiến đấu sử dụng. Sáng trong ai nhờ trăng chiếu rọi tại cái này hùng vĩ trong đình viện, giống như là một tòa nguy nga dãy cung điện, dài u dọ kỳ quẹo trái rẽ phải mới là đi vào trung đình. Ban đêm đình viện y hỉa nguyên phi thường náo nhiệt, mặc dù dài u dọ kỳ để đám yêu quái đi chỉnh đốn, nhưng là ban đêm, chính là yêu quái sinh động thời khắc. Trên mái hiên, trong núi giả, trong phòng, trong hồ nước, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy nhiều loại yêu quái. Theo dù dò kỳ đi qua địa phương, bọn hắn từng cái ló đầu ra đến cung kính hành lễ, đợi đến dù dò kỳ bóng lưng biến mất về sau, mới là tại trở lại chỗ của mình, tiếp tục vui đùa ầm ĩ bên trong trong đình đèn đuốc sáng trưng. Dài dò kỳ đi vào gian kia hắn 400 năm trước đợi qua trong phòng. Tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm đang thấp giọng nói gì đó. Khi nhìn đến dâu dò kỳ sau khi đi vào, một cái bộ dạng phục tùng không lên tiếng, một cái khác thì là nâng lên lánh diễm gương mặt xinh đẹp, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Dâu dò kỳ cũng không giận, hắn ngồi xếp bằng tại bên bàn trà, ngoài phòng nhanh chóng tiến đến mấy cái tuyển chọn tỉ mỉ yêu quái thị nữ, vì hắn châm trà rót rượu. Hắn cúi đầu uống chút rượu, thưởng thức trên mặt bàn để đó điểm tâm nhỏ, tự nhiên tự tại, không có chút nào sốt ruột. Xạ cụ dạ hiểm thân vì tiểu thư khuê các, quen thuộc loại trường hợp này không lên tiếng, mà tuyết nữ càng là bởi vì tự thân yêu quái đặc tính cu nở dê không hấp tấp. Muốn hay không gia nhập chúng ta đây, nếu như gia nhập chúng ta liền cho ngươi tự do. Dấu dò kỳ đem chén rượu buông xuống, đột nhiên ngẩng đầu đối tuyết nữ nói. Tuyết nữ khỏe miệng có chút một phát, lãnh diễm hai con mắt màu đỏ lườm dấu dò kỳ một chút, giống như là trong núi tuyết hàn băng, cứng ngắc nói, ta sẽ không phản bội sơ đại. Dài u dò kỳ lấy tay đùa bỡn trên tay chén nhỏ, ánh mắt dần dần chết đi, cùng tuyết nữ nhìn nhau. Tuyết nữ xệt dạ vẫn là bộ kia lãnh ngạo bộ dáng, quật cường mà dũng cảm nhìn xem hắn cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,